sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoặt phòng siêu âm, mẹ chồng của em gái bởi vì biết em gái mang thai con gái mà không vui. Cái bụng nhà con đúng là không ra gì. Chờ đó, mẹ đi tìm người lấy thuốc chuyển thai. Con nhất định phải uống. Cả đám người đều biến sắc. Em gái Giang Thư Tú lại tỏ vẻ vui mừng. Vâng à, mẹ, con nghe lời mẹ. Mẹ tôi sắc mặt tái mét, đợi nhà chồng rời đi, liền mắng Giang Thư Tú hồ đồ. Giang Thư Tú hoàn toàn không để tâm mà nói. Mẹ thì hiểu gì chứ? Mẹ chồng con là vì muốn tốt cho con. Bà ấy có quan hệ rộng, thuốc bà ấy đưa tới rất hiệu nghiệm. Nhìn thấy Giang Thư Tú lựa chọn hoàn toàn khác với kiếp trước, tôi biết cô ta nhất định cũng đã sống lại. Kiếp trước, Giang Thư Tú căn bản không muốn kiểm tra giới tính thai nhi. Bị mẹ chồng vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ mới chịu đến bệnh viện tư kiểm tra. Sợ mẹ chồng giở trò, còn đặc biệt dẫn theo người nhà. Khi mẹ chồng cô ta bảo cô ta uống thuốc đổi giới tính thai nhi, cô ta không muốn, trốn sau lưng chúng tôi. Mẹ tôi đương nhiên sẽ không để cô ta chịu thiệt, bảo tôi giúp đỡ khuyên nhủ thông gia. Tôi thương em gái, khuyên rằng thuốc đổi giới tính thai nhi không đáng tin cậy. Thư Tú còn trẻ, con đầu là con gái, con thứ hai lại là con trai thì vừa đẹp. Không cần phải vội, tất cả chúng tôi đều phản đối. Mẹ chồng của Giang Thư Tú là bà Triệu, đành phải thôi. Còn người hàng xóm đối diện nhà Giang Thư Tú thì dễ bị người khác thuyết phục. Bản thân lại trọng nam khinh nữ. Đã uống thuốc đổi giới tính thai nhi mà mẹ chồng cô ta nhờ bà Triệu tìm cho. 6 tháng sau, Giang Thư Tú sinh mổ, hạ sinh một bé gái. Hàng xóm thì sinh được một cậu con trai bụ bẫm. Mẹ Triệu thấy vậy liền mỉa mai con dâu. Hừ, bảo uống thì không uống, còn cứ nhất định phải mổ. Thế thì phải 2 năm nữa mới mang thai lại được. Tệ hơn nữa, chưa đầy nửa năm sau, Giang Thư Tú phát hiện em rể ngoại tình. Cô ta chất vấn em rể, nào ngờ anh ta lại trách cô ta không sinh được con trai, còn không cho anh ta ra ngoài kiếm con. Hai người ồn ào cãi vã, náo loạn cả lên. Tôi không ít lần bênh vực Giang Thư Tú, vậy mà cô ta lại trách tôi ngăn cản cô ta uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi, nghi ngờ tôi ghen tị vì cô ta lấy chồng giàu. Sau đó, Giang Thư Tú về nhà mẹ đẻ, nhân lúc tôi ngủ say, hắt xăng lên người tôi rồi châm lửa. Tôi không cam chịu yếu thế, túm lấy một chân cô ta, lại chặn cửa lại. Chúng tôi cùng nhau quay trở về cái ngày cô ta biết mình mang thai con gái. Mẹ lo lắng cho Giang Thư Tú, lấy khuỷu tay huých tôi, bảo tôi khuyên nhủ cô ta. Thôi, chị con tuy là người có học thức cao, nhưng chị ấy không tiếp xúc nhiều với giới nhà giàu như chúng ta. Nhà giàu có nhiều mối quan hệ, họ đã sớm nghiên cứu ra loại thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Chị ấy có biết gì đâu. Mẹ hỏi chị ấy làm gì? Chẳng phải là để chị ấy hủy hoại cả đời con sao? Mẹ tôi bị cô ta nói cho ngớ người ra. Quả thật nhiều người giàu có những cách mà người thường không biết. Biết đâu thật sự có loại thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi công nghệ cao rồi cũng nên. Bà không nói gì nữa. Về đến nhà, mẹ Triệu đã lấy thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi đến. Giang Thư Tú ngoan ngoãn uống, mẹ Triệu lập tức chuyển cho cô ta 100 vạn tệ. Bảo cô ta dưỡng thai cho tốt để sinh cháu trai. Giang Thư Tú vui mừng khôn xiết. Trước khi tôi đi, cô ta nói nhỏ, chị à, vinh hoa phú quý, chồng yêu chiều giờ đến lượt tôi rồi. Hồi nhỏ chị học giỏi thì chị thắng, lấy chồng giàu thì tôi thắng. Chị yên tâm, tôi sẽ thắng cả đời. Tôi tỏ vẻ hoang mang trên mặt, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Tôi và cô ta chỉ kém nhau 2 tuổi, từ nhỏ đã bị họ hàng so sánh không ít. Hồi cấp 2, đúng lúc đang thịnh hành, học hành không có ích, Giang Thư Tú ăn nói khéo léo hơn tôi. họ hàng rất hay khen ngợi cô ta, nói cô ta sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Còn tôi thì giống bố, nhát như thỏ đế, cho dù có học giỏi thì cũng khó mà ngóc đầu lên được ngoài xã hội. Giang Thư Tú tin là thật, càng ngày càng chú trọng đến việc giao tiếp ứng xử, lơ là việc học hành, trái ngược với cô ta. Tôi thích đọc sách, trong lòng lại càng quyết tâm học hành bình thường thì vô dụng. Vậy thì học thật giỏi chẳng phải là có ích sao? Cách chương.